Ma Kim lấy tay nâng đùi bế nàng lên hôn hít vùng cổ khiến nàng cười vui vẻ. Nhột quá đi thôi, dừng lại đi, muốn dừng thật à? Tất nhiên là không rồi, nàng quàng tay sau cổ hắn, bặm đôi môi cho ra tí máu sau đó hôn lấy hôn để, vị máu hòa vào lưỡi khiến hắn say đắm. Bọn ma nhân bên ngoài ngơ ngác nhìn, không biết phải làm gì. Tên hổ kiên máu dồn lên não, cướp lấy cây đao của tam đệ rồi lao vô đòi quyết tử. Đôi dâm phu dâm phụ, chết cho ta, con mèo trắng, bạch miêu, vũ hồn của hồ mẫn, nhảy vào đầu hổ kiên cào cấu cắn xé, y chết trông rất thê thảm. Hồ Mẫn đang hôn hít thì bỗng dừng lại, sau đó bất ngờ cạp vào cổ hắn bằng cặp răng nanh mới nhú. Ồ, quên mất, đôi răng nanh của mình kiếp trước chưa phục hồi, sao giờ nó chuyển sang Hồ Mẫn rồi? Ma Kim có tí bối rối, nàng cắn hắn một cái liền nhả ra làm hắn rất ngạc nhiên. Sao thế, sao không hút đi? Hút gì cơ, ta chỉ bỗng dưng không kiềm chế được muốn cắn một miếng thôi. Máu chứ gì, làm sao để hút? Ngốc à, cứ ngậm chặt vào. Sau hút lên như uống nước ấy, nhớ áp sát cái miệng, lúc đầu sẽ nút bằng lưỡi, sau đó quen dần thì có thể chủ động điều khiển cái răng nanh. Sao mà ngươi biết về thứ này, ta từng thử qua rồi, nào, làm thử đi. Thế là nàng lại ngoậm một lần nữa, nhưng lại còn đổi bên khiến cho hắn thêm một lần đau. Làm theo lời hắn, nàng cũng hút được, cảm giác sung sướng lâng lâng này làm nàng nghiện lắm. 5 phút trôi qua vẫn chưa chịu nhã, hắn đành vô vào mông nàng vài cái để nhắc nhở. Nàng nhõng nhẽo nói, không chịu đâu, chàng phải đền bù lại số máu đã tổn thất của ta, tối nay về nhà cho ngậm nữa, ngoan đi nào. Về nhà sao? Ta tính dẫn nàng về Kim Phủ, nơi ở của bọn ta. Thật sao, chàng không sợ người khác phát hiện à? Không sợ, ta mém đánh mất nàng một lần rồi, không muốn phải xa nàng đâu. Hồ Mẫn bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ta yêu chàng, ta rất muốn được ở bên chàng, khi nghe tin chàng đuổi ta. Ta sợ lắm, Ma Kim nhẹ nhàng vỗ về. Thôi thôi, ngoan nào, ta sao có thể đuổi nàng được, nín đi, cổ của ta nè, cứ hút đi. Nàng mặc dù vẫn còn xúc động nhưng mà vẫn không nỡ từ chối cám dỗ. Hắn bế nàng vỗ về như một người mẹ bồng con cho bú vậy. Ma Kim quay sang tuyên bố với đám ma nhân xung quanh. Sau này Hổ Trung thay Hổ Kiên lên làm đại ca, tất cả các ngươi chờ lệnh của ta, rõ chưa? Đám ma nhân ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ma Kim đập cây lưỡi hái xuống đất khiến sàn nứt mẻ, quát mắng. Các ngươi muốn chết à, lời ban nãy ta nói, có rõ chưa, bọn chúng giờ là rắn mất đầu, chỉ còn con đường sống duy nhất là ngoan ngoãn phục tùng Ma Kim. Đã rõ, hai người rời khỏi hầm ngục khi trời đã tối nhem, Ma Kim muốn xem thử thực lực của Hồ Mẫn sau khi tiến lên nhị giai. Đồng thời cũng muốn kiểm tra bản thân lúc này đã lấy lại được những thiên phú gì ở kiếp trước. Hành trình săn ma thú bắt đầu. Hồ Mẫn mặc dù tu vi trên Ma Kim một giai, nhưng mà chưa hề bí tịch nào cả. Móng vuốt của nàng chỉ đơn thuần là móng tay đã được tôi luyện khi ở nhất thể mà thôi. Con mồi đầu tiên đã tự tìm đến là con sói ba đầu, tu vi nhị giai sơ kỳ. Bình thường, phải đến 3 tu chân giả nhị giai sơ kỳ mới đánh bại được. Ma Kim đã lấy lại được toàn bộ công pháp và võ kỹ một cách hoàn hảo, dịch chuyển khiến tốc độ di chuyển của hắn hiện tại thậm chí ngang với tam giai, dễ dàng tẩu thoát nếu gặp nguy hiểm nên cũng không quá lo lắng trước con quái vật đối diện. Hắn ra lệnh Hồ Mẫn dùng vũ hồn tấn công, nàng ấy liền triệu ra con mèo màu trắng lông xù đáng yêu để nghênh chiến. Bạch miêu nhảy tới, ma sói há rộng mõm, thế là mèo nhỏ chui tọt vào trong họng. Ma Kim và Hồ Mẫn quay sang nhìn nhau với ánh mắt thất vọng. Hắn đang tính ôm nàng bỏ chạy thì một điều không ngờ xảy ra, sói ba đầu tru tréo thảm thiết, sau đó nằm lăn ra bất động, bụng nó bị xé ra, bạch miêu đang thưởng thức món thịt chó ngon lành, trông ngon thế nhỉ, Ma Kim thèm thuồng, thế là họ nhóm lửa lên nướng thịt giữa khu rừng u ám. A, ma thạch này, Hồ Mẫn khi mổ bụng con sói phát hiện được, Ma Kim thắc mắc. Thứ này là một trong 3 nguyên liệu thăng giai phải không? Đúng đó. Mấy chục con ma thú nhị giai mới tìm ra được một con ngưng kết ma thạch ngang giai thôi, hai thứ tương tự còn lại là linh thạch của linh thú nhị giai và loại tuyệt linh thảo. Tuyệt linh thảo, ta cũng không rõ, tuyệt linh thảo là loại linh thảo đặc biệt, bên trong chứa cực nhiều linh khí hơn hẳn những cây cùng loại. Ồ, ra là thế, giá cả của chúng thế nào? Nguyên liệu thăng giai rất hiếm, mấy cái linh thạch, ma thạch nhất giai đã lên tới 100 đồng vàng, thượng giới. Trung giới dùng linh thạch để làm ngân lượng, có điều đã được tinh chỉnh bởi các luyện kim sư. Nghe ngầu thế, nơi đó chắc phồn hoa lắm. Hề hề, Ở trên đấy, ta có xây một nơi gọi là tình phủ siêu siêu đẹp, trị giá lên tới 8.000 linh thạch. Wow, ta cũng muốn tới đó. Hừng, ta không thể chắc chắn bản thân có thể quay lại thế giới đó không, và đặc biệt là ngươi đó. Nếu Hồ Mẫn Lép gặp Hồ Mẫn Vú To thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ? Hồ Mẫn nghe thế liền tỏ ra hụt hẫng, gương mặt rưng rưng sắp khóc. Ma Kim xoa đầu an ủi. Nói thế thôi, cái gì cũng có tỷ lệ của nó mà. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể để đem người thương ở thế giới này về thế giới kia của ta. Hoặc cũng có thể, cả đời này, ta kẹt ở lại đây để chung sống hạnh phúc với ngươi. Nàng nghe vậy liền phấn chấn trở lại, đứng dậy nói lớn. Vậy thì chúng ta đi săn tiếp thôi, nếu như chàng kẹt ở thế giới này, thì cũng phải xây một nơi ở thật đẹp chứ. Ha ha, được thôi, chúng ta đi nào. Họ tiếp tục ra soát xung quanh, chủ yếu là gặp nhưng ma thú nhất giai vô hại. Vừa thực chiến, Ma Kim vừa chỉ cho Hồ Mẫn cách sử dụng cổ sức mạnh trong người, vì nàng ấy dùng phương pháp hấp thụ huyết khí để tu luyện, nên bây giờ chỉ còn cách vận dụng ma lực theo trường phái tu ma. Hắn dạy cho nàng bộ pháp bổ trợ cực phẩm dịch chuyển. Tuy tiến bộ khá chậm, nhưng về lâu dài, khi lên trung giới, chỉ cần tam giai đã có thể cân cả ngũ giai về thân thủ. Còn về miêu trảo, võ kỹ hắn học của Hồ Mẫn hồi kiếp trước thông qua thiên phú thì vẫn chưa đã động tới, chạy nhanh đã rồi tính gì tính. Ma Kim cũng để ý sự kỳ lạ của Bạch Miêu, đáng nhẽ vũ hồn chỉ là linh hồn hữu hình mang năng lượng, nhưng tại sao nó có thể ăn thịt, chẳng lẽ giống như huyết phúc có thể hấp thụ huyết khí sao? Không, này nó khác hoàn toàn. Huyết khí có thể chuyển sang ma khí, còn thịt thì chuyển cách nào chứ? Đã vậy nó tồn tại như một thực thể riêng lẻ, thậm chí chẳng cần chủ nhân của nó điều khiển cơ. Không lẽ, đó chính là vũ hồn cửu giai? Hồ Mẫn nói bằng cái giọng hờn dỗi. Nè, nè, sao chàng không quan sát ta mà cứ nhìn chằm chằm vào con mèo thế? Ma Kim bất ngờ bóp cổ nàng nhấc lên cao, với dòng máu khổ dâm trong người, nàng chỉ giãy dụa hình thức. Thậm chí lúc này đây nàng có thể chấp nhận để hắn giết một cách vô lý vì nàng coi đấy là điều sung sướng nhất cuộc đời. Nhưng mà việc gì hắn làm đều có nguyên nhân cả. Hắn muốn kiểm nghiệm xem phản ứng của con mèo có phần kinh dị đấy. Hồ Mẫn sắp ngạt thở chết. Ma Kim liền thả ra và thở dài tự hỏi. Chẳng có tí động tĩnh nào từ vũ hồn. Ta lo xa rồi chăng? Nàng ho sặc sụa, quở trách hắn. Chàng độc ác quá. Ta đã làm gì sai? Không có gì. Chỉ là một tí kiểm tra về sự trung thành của nàng thôi. Nàng tiến lại gần, liếm láp cổ hắn và nói bằng cái giọng gợi cảm. Tiểu nữ là gái hư đó, nếu mà không được huấn luyện thì thiếp sẽ cặp kè với kẻ khác cho coi. Dẹp, ta đang không có hứng, đồ khùng điên, không chơi với ngươi nữa. Ma Kim liền hỏi vu vơ. Nàng nhị giai rồi, đã có thể bay, nàng có muốn ta dạy không? Nàng ấy liền quay lại ôm đùi hắn ngoan ngoãn nói. Dạ có. Ma Kim thực chất chưa từng được thực hành nhưng về vấn đề này hắn đã nghiên cứu lý thuyết rất kỹ càng. Ở hạ giới thì chỉ cần nhị giai đã có thể đạp gió cưỡi mây, dù sao cũng cần thiết để phi thăng lên tầng trên. Ở trung giới thì tam giai đã có thể, thượng giới thì đến tận tứ giai. Nguyên nhân cũng chỉ là áp lực nồng độ linh khí thôi. Mức công kích của nhị giai hạ giới ngang với tam giai khi ở trung giới và tứ giai ở thượng giới. Thường thì tu chân giả sẽ sử dụng phi kiếm, binh khí nhị giai hay những pháp bảo chuyên dụng. Cây lưỡi hái này tuy chỉ là nhất giai nhưng lại chứa ma khí, dễ dàng cộng hưởng với nàng, nên về vấn đề bay thì hoàn toàn khả thi. Đầu tiên nàng hay cầm lấy nó, sau đó vận ma khí trong người ra, rồi truyền hết vào nó, nhắm mắt lại và tưởng tượng nó là một thứ thật nhẹ, như một miếng bông, như một giọt nước, như những áng mây trôi bồng bềnh. Nó nhẹ đến nỗi có thể bay lên trên, kéo theo nàng. Khó quá đi, ta không làm được rồi, bốp. Hắn tát nàng một cú trời giáng và hét lớn. Làm lại, khóe mắt nàng hơi cay, má sưng tấy nhưng cố chịu đựng mà nghe lệnh hắn. Cứ mỗi lần thất bại, hắn lại độc ác vả thẳng vào gương mặt ngây dại của nàng. Tới lần thứ 10 thì mới thành công khiến lưỡi hái lơ lửng lên không trung. Lần thứ 40 mới có thể nâng cơ thể của nàng. Lần thứ 70 thì đôi nam nữ mới ôm ấp nhau tung bay trong gió. Hai chiếc má phúng phính sưng phồng lên. Được cái sau khi hút máu của Ma Kim thì thương tích của Hồ Mẫn hồi phục rất nhanh và rất toàn diện. Tiến về phía cổng thành, Ma Kim và Hồ Mẫn quay đầu lại nhìn cảnh mặt trời từ từ nhô lên, cả khu rừng từ tối đen trong phút tươi xanh đầy sức sống. Đẹp quá đi chàng ơi, cuối cùng thì ta cũng thực hiện được mơ ước hồi nhỏ là bay lên trời cao, còn hơn thể nữa là được cùng người yêu trải nghiệm cảm giác này. Ta hạnh phúc quá đi mất, tuy là tu ma, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để nàng được trải nghiệm những thứ tương tự thế này. Ma Kim và Hồ Mẫn cũng kịp trao nhau một nụ hôn nồng cháy trong khung cảnh bình minh rực rỡ tựa hồ như bức họa. Làm gì làm, hai người cũng phải bay một cách lén lút chứ không được công khai. Gần tới cổng thành thì họ hạ cánh rồi dắt tay nhau đi bộ vào. Vì con nhỏ dở hơi này hôm qua chém rách cái nón của Ma Kim, cho nên hắn bây giờ chỉ đành nhận thân phận Kim công tử qua mặt nạ vốn đã quá quen thuộc với đám lính gác cổng. Cơ mà vậy cũng là một cách hay, hắn vì vậy mà có thể đánh lạc hướng cho nàng lẻn vào. Mấy tên binh lính khi nghe đối phương tự nhận là Nguyễn Kim thì có chút bất ngờ, liền gặng hỏi. Kim công tử là ngài sao? Ngài bình phục từ lúc nào đấy? Sao lại đi từ hướng đó? À thì chiều hôm qua ta có đi ra rừng để điều tra, lúc đó là ca tụi A Đẩu canh gác. Kim công tử quả là anh hùng đáng được lưu danh ngàn đời của Hoàng Hà Thành. Ngài bị thương nặng đến thế mà vừa bình phục đã vội vàng trở lại vì an nguy của dân chúng. Xin nhận của bọn ta một lạy. Này này, không cần phải như thế. Á hự, hắn ta nhân cơ hội giả vờ rên rỉ đau đớn khiến đám binh lính nháo nhào cả lên. Kim công tử không sao chứ? Không sao không sao, vết thương cũ chưa lành lại. Hôm qua ta lại bị lạc trong rừng nên dính phải phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Để thuộc hạ đưa ngài về phủ. Không, không cần đâu. Ma Kim giả vờ bước tới rồi khuỵ ngã, thế là được binh lính lập tức khiêng kiệu tới hộ tống, còn gì khó hơn không? Ma Kim vô cùng đắc ý. Về phía Hồ Mẫn, thấy đám lính gác túng tụng lại sốt sắng hầu hạ Ma Kim, nàng dễ dàng lẻn vào trong, dựa vào bản đồ Ma Kim vẽ mà chạy thẳng tới Kim phủ. Nàng trèo qua tường rào để vào bên trong tìm Ái Như, trùng hợp thấy tỷ ấy đang thấp thỏm đi vòng quanh ngoài sân chờ đợi Ma Kim trở về, qua nay vẫn đứng ngồi không yên. Công việc đã bàn giao tạm cho Tuyết Hân nhưng xem ra Hân tiểu thư cũng khó mà tập trung được khi mà Kim chủ đã mất tích cả đêm. Hồ Mẫn hớn hở lao tới định ôm lấy Ái Như, ai mà ngờ đâu bị đại tỷ đấm một phát thẳng vào mặt khiến ma nữ văng xa chục thước. Ái Như hét lớn. Ngươi là ai, dám xông vào Kim phủ? Hu hu, là muội, Hồ Mẫn nè. Nàng nhìn kỹ lại thì phát hiện đây đúng là Hồ Mẫn, chỉ là nước da, màu tóc có chuyển sang màu trắng bạc. Ái Như liền đi gần để đỡ tiểu muội dậy thì bất ngờ ma đầu vung tay, hướng thẳng móng vuốt sát tới gương mặt của tỷ tỷ. Nhưng mà lần này bà chủ của Kim gia không những không tự vệ mà còn cười lớn sảng khoái. Hồ Mẫn ngơ ngác hỏi. Sao tỷ không phòng vệ mà lại đứng cười, lỡ ta là kẻ giả mạo thì sao? Ha ha, đúng như lời chàng ấy nói, muội thật sự rất thích bị đánh đòn đó. Hứ, bị tỷ phát hiện rồi, tên Nguyễn Kim Kim đáng ghét, cái gì cũng tiết lộ ra hết. Sao thế, muội không muốn chàng ấy kể với ta về muội à? Hồ Mẫn liền ôm lấy Ái Như, úp mặt vô đồi núi của vị tỷ tỷ và nũng nịu nói. Muốn chứ, sao lại không? Thôi, chúng ta vào kia nói chuyện, đóng cửa phòng, ngồi vào bàn. Ái Như lập tức ra hỏi Hồ Mẫn. Chàng ấy đâu, chẳng phải đi tìm muội à? Hắn ta vì để đánh lạc hướng lính canh nên đi sau á, tỷ yên tâm. Ồ, thế thì tốt quá. Làm ta sốt ruột cả đêm, à mà muội thăng lên nhị giai rồi à? Đúng vậy, nhờ có tỷ, nếu không muội đã sớm mất mạng rồi, đó là điều ta nên làm mà thôi. Quay lại cái lần mà Ái Như tìm kiếm tung tích của Ma Kim trong tầng hầm, nàng phát hiện cảnh tượng đẫm máu, lúc đó hắn đang nằm bất tỉnh, gương mặt đã bị phá nát, hốc mắt trống rỗng. Hồ Mẫn thì đang nằm bên cạnh hấp hối nhìn, đôi mắt long lanh, miệng nở một nụ cười mãn nguyện khi phát hiện vị phu nhân kia đã tới kịp lúc. Ái Như vội vàng chạy tới bắt mạch, biết Ma Kim còn sống, nàng xúc động đến ứa nước mắt, sau đó liền quay sang chăm sóc Hồ Mẫn. Trong cơn đau đớn thừa chết thiếu sống, ấy vậy mà thiếu nữ nhỏ bé kia vẫn cố nói cho Ái Như vị trí cất nguyên liệu, cảm động hơn cả là nàng bảo dùng nó cho Ma Kim hồi phục. Ái Như sao có thể làm như vậy? Bằng mắt thường, nàng dễ dàng nhìn thấy thương tích của Hồ Mẫn nặng hơn rất rất nhiều. Cô nương ấy gắng gượng thoi thóp đến lúc này chỉ mong có thể giúp ích cho Ma Kim mà thôi. Ái Như với tấm lòng nhân hậu, đâu thể vì tình yêu ích kỷ đành lòng thấy chết không cứu. Ta tìm thấy rồi, muội mau sử dụng đi. Không, ta, không, cần, im mau, muội mà chết, thì chàng ấy sẽ không thể tha thứ cho ta đâu. Nếu muội không sử dụng, ta sẽ tự sát. Ái Như chưa kịp dứt câu thì Hồ Mẫn đã nhắm mắt, rút hơi thở cuối cùng. Ái Như sững sờ vài giây rồi hét lớn. Ta đi chết đây, hẹn gặp lại hai người ở kiếp sau. Hồ Mẫn liền mở mắt và thì thào. Ngừng, lại, biết ngay muội giả vờ mà, nhưng ta thực sự nghiêm túc,

sau đó cũng chẳng thèm ăn tối mà lăn ra ngủ. Riêng Hồ Mẫn hút tí máu đã hồi phục thể lực nên Ma Kim bảo nàng vận ra Vũ Hồn Bạch Miêu liếm sạch tinh túy vương vải sau trận đại chiến, chứ nếu không thì với cái mùi dâm khí nồng nặc, khéo tối nay lại thâu đêm suốt sáng. Nằm đó nhìn lên trần nhà, bốn người thở dốc tâm sự. Qua chuyện này thì ân oán giữa ta và muội coi như kết thúc nhé Tuyết Hân. Hồ Mẫn: hả, muội lần đầu gặp tỷ mà. Tuyết Hân: nói thế thì biết thế đi, lại vỗ mông mấy phát bây giờ. Hồ Mẫn: mà này, có phải Hân muội cũng trở thành tu chân giả rồi không? Ái Như: ừ, nhưng chỉ tới trung kỳ thôi, năng lượng dự trữ có hạn. Ma Kim: thế mà nãy ép muội làm lần ba, đau quá đi, bắt đền công tử đấy. Tuyết Hân: ta đã viên mãn, nếu như lên nhị giai thì có thể bay lên trời phải không? Ái Như: đúng rồi, con bé Mẫn nó bay được rồi nè. Ma Kim: ta lớn hơn ngươi đấy. Hồ Mẫn: ta đuối lắm rồi, không phạt được nữa đâu, bỏ cái tay ra mau. Ma Kim: hứ, không thèm. Hồ Mẫn: nàng ta đành phải ngưng việc nghịch cái vòi tiểu tiện của Ma Kim. Hồ Mẫn: muội có thể cho ta bay chung với được không? Ái Như: không, ngươi tự lên nhị giai mà bay. Hồ Mẫn: bốt. Ma Kim đập tay vô mặt Hồ Mẫn và mắng: ăn nói cho đàng hoàng vào. Hồ Mẫn mếu máo: hu hu, ta không cố ý, đang tập trung nghĩ cách kẹo chàng thôi nên lỡ lời. Mọi người đều bật cười sảng khoái. Sáng mai muội sẽ chở tỷ bay lên tiếp trên mây, có điều phải mượn vũ khí của chàng ấy. Hồ Mẫn: muội cũng muốn nữa. Tuyết Hân: được hết, chở cả hai luôn. Hồ Mẫn: không được. Ma Kim: thế chở luôn phiên vậy. Hồ Mẫn: ý ta là không được bay lung tung, lỡ có ai phát hiện thì sao? Ma Kim: bay tít lên cao thì làm gì có ai thấy đâu, cho ta bay đi mà. Hồ Mẫn: không. Ma Kim: đi mà chàng. Ái Như: đi mà Kim công tử tuấn tú oai phong. Tuyết Hân: nàng cũng bạo dạn lấy ngón tay sờ soạn múi bụng ý chung nhân. Thôi được rồi, ai bảo mấy nàng dễ thương quá làm chi. Giờ thì đi ngủ mau, tí cái vòi tiểu tiện lại hóa khổng lồ nữa thì khỏi bay với bổng gì nhé. Ma Kim: dạ, cả ba nữ nhân đồng thanh. Sáng ngày mai, Ma Kim cùng các nữ tử ra khỏi thành, lần này thì bọn họ dùng xe ngựa hướng thẳng về phía nam, nơi có cánh đồng lúa bát ngát vàng ươm. Ngồi bên trong xe, Ma Kim sực nhớ có một việc quan trọng bèn quay sang hỏi đạo lữ: hôm bữa Tuyết cô nương có đưa vé mời tham dự giải đấu, bảo ta chuẩn bị hai ngày sau sẽ đón ta tới kinh đô, trong lúc ta bất tỉnh, cô ta đến không? Ái Như liền đáp lời: có chứ, nhưng mà thấy thương thế có chàng nghiêm trọng như vậy nên cô ta thu lại rồi, dù gì chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu vòng loại rồi. Ma Kim thở dài một hơi. Tiếc nhỉ, Ái Như tiếp tục nói: à phải rồi, cô ta có nói tháng sau tới đây đưa lợi nhuận, nghe bảo nước ép trái cây ở thành Kinh Dương đang rất nổi tiếng. Ngày đầu khai trương đã bán 10.000 bình. Hồ Mẫn ngồi cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của hắn khều khều và nói: hay chúng ta đi tới Kinh Dương chơi đi, nghe bảo nơi đó rộng lớn gấp bội Hoàng Hà. Ma Kim xoa đầu nàng ta, cười nói: ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà còn vướng bận chuyện liên quan tới ngươi đấy. Hồ Mẫn cười tít mắt: thì cứ đi thôi, tên nào tìm đến sẽ giết tên đó. Điên à, thế lực đấy ta không rõ lắm, tốt hơn là ở đây án binh, giăng bẫy, đợi bọn chúng tới rồi xử lý cho chắc. Hồ Mẫn nghiêng đầu thắc mắc: lỡ bọn chúng không tới thì sao? Ta cố tình tha cho đám ma nhân kia con đường sống, chủ yếu là để chúng báo tin, chiều nay ngươi với ta đi xử lý một mẻ luôn. Ở dải đồng bằng rộng lớn phía nam Hoàng Hà thành có con sông Hoàng Hà rộng lớn, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, đê điều chằng chịt, có vẻ như thành chủ khá chú trọng phát triển nông nghiệp cả về trồng trọt lẫn chăn nuôi. Ở phía bên kia dòng sông là cánh rừng bát ngát, nơi đấy ít nguy hiểm hơn so với ngoại thành phía đông, chính vì thế có nhiều người dân thường đi xuồng qua đó để săn bắt và hái lượm, lâu dần cũng hình thành nên một vài ngôi làng nhỏ, mà nhóm Ma Kim chẳng quan tâm lắm, bọn họ băng qua sông chủ yếu để kiếm một chỗ hoang vắng để bay lượn thỏa thích. Cây lưỡi hái khá dài nên cả ba mỹ nhân có thể ngồi lên cùng lúc. Hồ Mẫn vận ma khí vào và bắt đầu bay, trước lúc đó Ma Kim cẩn thận dặn dò: bay thấp với chậm thôi kẻo ngã, thấy có điều là lập tức quay về báo cáo ngay.

lỡ nửa chừng chúng quay lưng lại thì khổ. Kim, anh đoán xem tối nay chúng ta sẽ gặp ma thú mạnh như nào, có thể là nhị giai trung kỳ. À mà em sơ nhập phân thân kỹ chưa thế, sơ nhập như nào, chắc có lẽ ta phải mở lớp dạy học rồi. Nói chung là có thể vận dụng võ kỹ đó chưa, em cũng chưa thử nữa, để xem nào. Hồ Mẫn vận ma lực phát động võ kỹ, một phân thân hiện ra, nàng phấn khích. Á, giống hệt em nè, này này, ngươi nói chuyện được không? Được chứ, Hồ Mẫn nghe phân thân đáp lời mà giật mình, ma kim đi lại cắn vào cổ phân thân, có vẻ nó không có cảm giác, hắn ra lệnh. Không có gì đặc biệt, thu lại đi. Dạ vâng, những thứ bất thường xảy ra xung quanh hắn nhiều đến nỗi khiến hắn phải cẩn trọng thử nghiệm rồi phân tích và phán đoán ngay khi có thể. Mặt trời đã lặn xuống, chỉ còn lại vầng trăng khuyết soi sáng khu rừng, khí lạnh u ám lan tỏa, tiếng gào hú của những con thú săn mồi vang lên. Đợt trước đi săn, cả đêm mới lác đác vài con yêu thú, còn lại chủ yếu là hoang thú thôi. Căn bản là nồng độ linh khí ở hạ giới yếu đuối, mà linh khí mới khiến linh thảo sinh sôi. Thú hoang ăn linh thảo sẽ dần trở linh thú, ma thú thì ăn linh thú để tiến hóa. Tu chân giả cũng nằm trong thực đơn của chúng, ma thú và linh thú, gọi chung là yêu thú. Lần này, do Hồ Mẫn đã có khả năng bay lượn, nên ma kim mạnh dạng đốt u hương tỏa trung phẩm, hỗn hợp các linh thảo có mùi hương nồng nặc thu hút đám yêu thú. Nguyên liệu thì hắn thấy trữ sẵn ở trong hầm ngục nên tiện tay làm. Hai người ở trên cây cao quan sát, một con thỏ trắng nhỏ mo men mò tới, chỉ vừa hít hít hửi hửi khóm cỏ cháy đã bị một con rắn ngoạm lấy. Hồ Mẫn vừa định nhảy xuống mần thịt nó thì từ đâu chui ra một con báo thoát cái đã tới nuốt chửng con rắn. Hồ Mẫn lúc này đã bắt đầu rén, đành kéo áo ma kim hỏi. Khi nào chúng ta ra tay, đợi một lát đi, để bọn chúng tự cấu xé nhau, con sống sót cuối cùng là con mạnh nhất, nếu như ổn thì ta xử, không thì xem cho biết là được. Qua hai canh giờ, mặc dù hương tỏa đã chóng tàn, nhưng mà bọn ma thú vẫn cứ tranh đấu với nhau một cách mãnh liệt, cá lớn nuốt cá bé, một quy tắc sinh tồn tự nhiên, ma kim điềm đạm nói. Nãy giờ đếm sơ qua cũng hơn chục loại yêu thú, xem chừng con này đã sớm tới nhị giai sơ kỳ, khéo lại trung kỳ ấy chứ. Chàng xem, con rắn kia bự quá kìa, con rắn màu đen, có vẻ là con hôm bữa ta với Ái Như từng gặp, thế liệu nó có phát hiện ra chúng ta không? Không đâu, yên tâm, nếu không thì ta cũng không còn sống để ở đây với nàng, thế thì may quá, cả đêm ngồi xem bọn ma thú đánh nhau cũng thú vị, ta cảm thấy trong người có chút phấn khích. Nè nè, chàng đánh ta đi, nàng không sợ à, giờ còn nghịch ngợm, sợ lắm chứ, người ta đang run lẩy bẩy đây, thế nên mới bảo chàng, không ổn. Vừa dứt lời, con rắn phía dưới thoát cái phóng tới chỗ hai người đang ẩn nấp, ma kim may mà kịp phản xạ đẩy Hồ Mẫn ra khiến con rắn đó đớp hụt, cái cây thì không may mắn như thế, lập tức bị phá thành từng mảnh, hắn trước khi ngã xuống đã nhanh tay quăng vũ khí đến chỗ nô lệ, Hồ Mẫn nhanh chóng định thần lại. Niệm ma lực cưỡi lên lưỡi hái mau chóng vòng sang tóm lấy ma kim rồi cả hai cùng bay vút lên không. Ma kim thở phào nhẹ nhõm. Mém tí thì lại phải tái sinh. Hả chàng nói gì cơ? Không có gì, mau rời khỏi đây thôi. Chúng ta đánh không lại đâu. Theo anh phân tích thì nó đã đạt tới nhị giai trung kỳ rồi. Sợ gì chứ? Chúng ta đang bay trên trời mà. Chẳng lẽ nó mọc cánh sao? Đúng là con rắn này chưa đủ tu vi để mọc thêm cánh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không biết bay. Ma Kim và Hồ Mẫn vừa nhìn xuống dưới thì thấy hắc xà dùng ma lực uốn lượn trong không trung, đang trên lao nhanh tới. Không chần chừ thêm gì nữa, Hồ Mẫn tăng hết tốc lực bỏ chạy. Ma Kim như muốn văng ra khỏi lưỡi hái, dùng hai tay phải níu lấy bờ vai hao gầy của nàng. Cả người bay ngang tựa như một tấm vải lụa đang phất phơ trong gió. Ma Kim mắng chửi. Nhầm hướng rồi con ngu, đáng nói hơn cả. Con rắn điên kia sắp đuổi kịp, há mồm ra đớp một nhát may mà ma kim kịp co chân lại không thì đã trở thành người tàn tật. Ma kim có chút hoảng hốt, hắn hét lớn. Sao con rắn nào cũng khó ưa như thế chứ? Nhưng mà tốc độ của Hồ Mẫn không đủ nhanh, trong lúc đang tuyệt vọng họ lại lần nữa cảm nhận một nguồn áp lực kinh hoàng ở đằng trước. Thôi xong, cả hai đã chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả của việc chơi ngu. Nhưng nào ngờ, trong phúc có họa còn trong họa thì có phúc. Một con cá sấu khổng lồ từ phía dưới dòng sông nhảy lên đớp gọn con rắn khốn khiếp kia, dư chấn của đòn công kích đó mạnh đến nỗi đẩy Ma Kim và Hồ Mẫn văng ra xa. May sao hai người rơi rớt xuống tầng tầng lớp lớp tán cây nên vẫn bình an vô sự, nhưng đấy là tình trạng sức khỏe chứ hoàn cảnh thì không ổn tí nào. Thượng nguồn của sông Hoàng Hà là những con suối to nhỏ chảy từ dãy núi phía đông bắc, kéo dài từ đó xuống dưới phía nam. Vị trí hiện tại của họ hiện tại cách Hoàng Hà thành khoảng 200 cây số. Vấn đề nằm ở chỗ, lúc rơi xuống, Ma Kim ôm chặt Hồ Mẫn, dùng thân mình đáp đất che chắn cho nàng nên hai người họ nằm sát cạnh nhau, nhưng cây lưỡi hái đã lạc trôi mất tiêu, nếu không có nó thì căn bản họ không thể phi hành rời khỏi đây. Theo phân tích của Ma Kim, nó nằm trong bán kính một dặm, hắn nói. Nếu may mắn thì nó rất gần đây, Hồ Mẫn chau mày thắc mắc. Còn xui thì sao, nó nằm dưới dòng sông rồi, Hồ Mẫn liền òa lên. A a a a, không chịu đâu, bắt đền anh đấy, suyệt, nhỏ cái mồm lại, giờ gặp ma thú thì toan đấy. Hồ Mẫn vội tự lấy tay bịt miệng bản thân lại, hai người mặc dù uể oải nhưng vẫn phải lần nữa trèo lên cây để ẩn nấu. Hồ Mẫn nhéo má Ma Kim và hỏi. Nè nè, chúng ta sao không đi tìm lưỡi hái bây giờ, đợi sáng mai mới có thể tính tiếp, giờ mau ngủ đi, cơ thể sẽ không tỏa ra dục khí, bọn ma thú sẽ chẳng mò tới. Vừa mới chết hụt nên Hồ Mẫn cũng chịu ngoan ngoãn một lần nằm trong lòng Ma Kim mà không cựa quậy, sờ soạng. Sáng ngày mai, Ma Kim cho Hồ Mẫn hút tí máu rồi hai người bắt đầu dắt tay nhau tìm kiếm phương tiện di chuyển. Kế hoạch sẽ là đi thành hình vòng xoáy để có tìm kiếm một cách kỹ càng. Họ sẽ cảm ứng được nếu lưỡi hái nằm trong phạm vi 100 thước. Trên đường đi, họ vô tình hái được khá nhiều thảo dược quý giá. Vừa hay các nữ nhân của hắn bỏ qua bước luyện thể trong giai đoạn nhất giai cho nên cần phải bồi bổ khá nhiều. Ở hạ giới, thì đệ nhất thiên tài nếu không trắng đan cũng tốn ít nhất 10 năm khổ luyện để có cường thể. Hồ Mẫn vì được bọn tu ma giết người hiến huyết nên có nhanh hơn một tí. Tuy tuổi càng cao ngộ tính càng giảm, nhưng mà tu luyện càng lâu ở một giai nào đó khiến cho đặc tính của nó vượt trội. Ví dụ như dậm chân ở nhất kỳ thì cơ thể ngày càng bất diệt. Nhị giai thì vũ hồn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, các giai sau tương tự. Tuy vậy, giới hạn của tuổi thọ bắt ép phải truy cầu thăng giai liên tục. Tuy nhiên cũng có kẻ đã lên được tam giai, đạt tuổi thọ tối đa 300 năm, nhưng ép giai xuống nhị giai, một phần vì không muốn thăng thiên, một phần là vì để luyện theo cách trên. Chàng nói xem, con thằng làng nước hôm qua tu vi thế nào mà một đòn đã đánh bại nhị giai trung kỳ. Đó là cá sấu hay còn gọi là ngạc ngư, không phải thằng làng nước. Theo ta đoán thì tu vi của nó là tam giai. Hả? Cái gì? Tam giai sao? Có gì đâu mà bất ngờ. Yêu thú có bị ăn thiên lôi đâu mà không thể xuất hiện ở đây. Ồ, ra là vậy. À mà mấy con yêu thú như thế có thăng thiên không? Không. À thật ra là có. Nếu muốn thăng thiên thì phải đoạt xá phàm nhân để trở thành bán nhân. Sau đó tu yêu. Anh biết nhiều thật. Giỏi quá đi. Cho cắn miếng. Đánh cho bây giờ. Lo tìm đồ đi. Không thì dẹp luôn đam mê bay bổng nhé. Vâng, biết rồi, anh yêu. Không rõ vì lý do gì mà buổi sáng không hề thấy bóng dáng của yêu thú, nếu có thì chỉ còn xương cốt mà thôi. Đám hoang thú tuy không nguy hiểm hắn vẫn dặn dò Hồ Mẫn dùng phân thân để đánh lạc hướng chúng cho đỡ tốn thời gian giao tranh. Dù sao ưu tiên chính vẫn là tìm ra cây lưỡi hái trước khi trời tối, việc giấu mình trên cổ thụ chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Bọn họ đang dắt tay nhau tản bộ nhìn trời nhìn mây ngắm hoa ngắm cỏ thì chạm mặt với bốn người khác. Trong đó một tên đi trước nhìn rất thư sinh, mang theo cả nhẫn trữ vật, khoác trên mình một bộ y phục màu trắng nho nhã. Tên nam nhân đi sau thì trông vẫn còn khá trẻ, mặc y phục màu xanh lam, vác theo một thanh trọng kiếm, phong thái rất mạnh mẽ. Phong Trần, một nữ nhân tóc dài búi cao, vừa nhìn đã biết tiểu thư Đài Cát, nhan sắc cũng không tệ. Nhưng mà người làm Ma Kim hứng thú nhất là tiên nữ, rụt rè đi bên cạnh tên áo trắng, cơ thể cô ta căng mọng, có thể sánh với Mộng Dao. Tâm hồn nhìn sơ đã biết người tốt, gương mặt khả ái, tóc ngắn ngang vai, uốn lượn bồng bềnh hoe vàng trông rất xinh, tên mặc áo trắng chủ động chào hỏi. Chào các hạ, chắc hai vị đây cũng là tu chân giả, Ma Kim đáp lời. Đúng rồi, hôm nay gặp mặt là có duyên, không biết hai vị đang làm gì ở nơi này. Bọn ta đang rất bận, không có thời gian đàm đạo, à, nếu các hạ nói thế thì tại hạ cũng không làm phiền. Thế là hai bên đi lướt qua nhau, nhưng không biết vô tình hay cố ý, có tiếng nữ nhân bên kia lọt vào tai Ma Kim. Huynh xem, cô nương xinh đẹp đó có phải tu ma không? Đám thảo dược họ đang cầm, chẳng phải là thứ chúng ta đang tìm sao? Ma Kim khựng lại suy nghĩ, Hồ Mẫn không đeo mặt nạ, liệu có vì việc này mà ảnh hưởng đến tương lai không? Có nên trừ khử bọn chúng không? Bốn tên đó chắc mới tiến vào nhị giai sơ kỳ đang làm nhiệm vụ tông môn, phần thắng có thể, à khoan. Chưa tìm thấy lưỡi hái, Lo Sa Chi không biết, thấy Ma Kim có chút phản ứng, đám tu tiên đã đặt sẵn tay lên cán kiếm, tuy nhiên hắn đã phân tích xong, quyết định chẳng động thủ mà ung dung đi tiếp, điều này khiến nhóm tu tiên có phần thất vọng. Lên tầm nhị giai, năng lượng tích trữ trong cơ thể đã đủ để người khác nhìn ra tu vi mà chẳng cần trong trạng thái chiến đấu. Vẫn có trường hợp dùng bảo y hay pháp bảo ngụy trang, nhưng mà đấy thường được sử dụng trên trung giới chứ hạ giới cực kỳ hiếm. Họa may tầm những người đứng đầu các quốc gia, thế gia hay tông môn, với cả ma nhãn của Ma Kim cũng đã trở lại. Dù là gì thì hắn cũng nhìn thấu được thù và bạn. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.